Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, Ma Vương Dâm Uy, tựa hồ một tôn chân long từ vực sâu nhảy lên mà lên, rọi sáng vụ mai, xông ra thiên địa, trong nháy mắt chói mắt không gì sánh được, đây chính là một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không, toàn thân bạo phát hung hăng vô cùng khí thế. Chân không đều ở mơ hồ bên trong biến mất không thấy hình bóng. Toàn bộ lôi thần tháp tầng thứ 8 đều xuất hiện từng trận nổ vang. Cú đấm này quá mạnh mẽ. Chấn hư không xuất hiện vang lớn. Đạo lăng mang theo cuồng mạnh tinh lực. Giết hướng về lôi kỳ chính. Làm sao có khả năng. Lôi kỳ chính đầy mặt khiếp sợ. Hắn cảm giác được không gì sánh kịp tinh lực ở bạo phát. Đối diện chính là một tôn thần sơn hoành áp mà xuống. Để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Không thể liều. Đây là lôi kỳ chính cái ý niệm đầu tiên. Hắn cảm giác nếu là gắng đón đỡ, sẽ bị một quyền đánh cho tàn phế. Đạo lăng cú đấm này đánh ra 8 phần lực. So với thoát thai cảnh trung kỳ thời điểm đều cường đại hơn. Coi như là yêu vực chí tôn đánh tới cũng không dám gắng đón đỡ. Huống chi là lôi kỳ chính. Thật là đáng sợ. Lan Hinh cả người đều run cầm cập một hồi. Cảm giác được vô địch quyền thế. Ép nàng đều muốn nghẹt thở. Thực lực của người này lại tăng cường. Đột phá đến cái gì cấp độ. Diệp Vận phi thường kinh ngạc, cảm giác đạo lăng thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Lôi kỳ chính phản ứng cực kỳ nhanh, hắn cũng là vực ngoại thiên kiêu, làm sao có khả năng dễ dàng chịu thua. Trong ống tay áo chớp mắt bay ra một khẩu màu tím tiểu ấn. Này tiểu ấn quấn quanh lôi điện, tử hoa lòe lòe, tràn ra từng cái sấm sét màu tím. Theo lôi kỳ chính thôi thúc, cái này bảo vật ở tăng lớn, bạo phát, lôi điện cũng hung mạnh đứng dậy, đánh về thiếu niên này, phá cho ta, đạo lăng giống to, cú đấm này chưa từng đình chỉ, mà là trực tiếp đánh tới, tiểu tử ngươi điên rồi, ta xem ngươi chính là muốn chết, lôi kỳ chính rít gào, cảm giác được một loại sỉ nhục cảm. Đối phương lại vẫn dùng quyền gắng chống đỡ, tìm chết hay sao, đây là một tôn báu vật, phi thường mạnh mẽ, độ cứng kinh người, nửa bước vương liều đều là một cái chết, bùm bùm, đạo lăng cú đấm này nhanh đánh giết đến màu tím tiểu ấn thời điểm. Trong cơ thể hắn hơn 200 nhanh cốt bùm bùm nổ vang, như là thần kim ở đối oanh, sóng âm cuồn cuộn. Làn da của hắn chảy xuôi một loại khủng bố khí tức, như là thần bì như thế, chân ý cuồn cuộn, lay động dường như một khối muôn vàn thử thách thần thiết. Bắp thịt cũng đang run rẩy, diễn sinh ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Cú đấm này đạo lăng ở đo lường hắn tu hành, hắn từng trải tàn khốc, rèn thể, cả người đều thoát biến. Hắn muốn xác minh một hồi chính mình thực lực bây giờ. Thân thể đến cùng cường đại đến một cái gì cấp độ. Đạo lăng cú đấm này đánh vào đại ấn màu tím trên. Phát ra liên tiếp nổ đùng. Hai người đối oanh có nóng rực quang ở bắn ra bốn phía. Chặn lại rồi, nhưng là chưa từng đem quả đấm của hắn đập vỡ tan. Thân thể của hắn làm sao như vậy cường. Lôi kỳ chính sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu tử này lai lịch ra sao. Thân thể làm sao như là một đầu hung long. Bất quá cái ý niệm này chỉ là mới ra hiện. Hắn vẻ mặt khiếp sợ xuống. Bởi vì thiếu niên quyền thế lập tức khủng bố gấp mấy lần. Chói mắt ánh vàng cũng theo bạo phát. Sáng hắn đều không mở mắt nổi. Tam chuyển kim thân ở mở ra, đạo lăng như một tôn thần ma xuất thế, toàn bộ mái tóc múa tung, thân thể hắn có một loại không cách nào phỏng đoán lực bộc phát. Động thiên tăng cường 3 phân, dẫn đến hắn hiện tại mở ra tam chuyển kim thân, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Vù, đại ấn màu tím ở ong ong, bị một loại ngập trời quyền thế trần ong ong đứng dậy. Toàn thân quấn quanh sấm sét màu tím đều bị đánh nổ tung. Mà loại sau không gì sánh được khủng bố sức mạnh dâng lên mà ra. Trải rộng đại ấn màu tím toàn thân. Ở Lôi Kỳ Trinh ánh mắt khiếp sợ dưới. Cái này đại ấn màu tím răng rắc một tiếng liền nứt ra rồi. Ầm một tiếng, đầy trời sắt vụn bắn ra bốn phía. Bị một vòng giống hình mặt trời nhỏ nắm đấm đánh giữa trời nổ tung. Không thể. Lôi Kỳ Chính thất thanh rít gào, hắn dĩ nhiên một quyền đánh nổ một tôn báu vật, này vẫn là người thân thể à, thật mạnh. Diệp Vận hút vào khí lạnh, nàng cảm giác thiếu niên thân thể không chỉ có tăng lên, hơn nữa di chuyển thủ đoạn phi thường tinh diệu, hắn lẽ nào chính là đại sư huynh. Lan Hình run mấy lần, ở huyền vực tinh thần học viện, ngoại trừ đại sư huynh, ai còn có đáng sợ như vậy thân thể. Chết đi, đạo lăng, cú đấm này chưa từng đình chỉ. Đánh ra cuồn cuộn quyền phong, quả đấm của hắn chưa từng động. Hơn nữa dừng lại ở trên không, như là một cái đại phong xa ở phụt lên bá liệt quyền phong. Đạo lăng ở quan tưởng bạch y tiên tử pháp. Muốn đem nàng quỷ dị thủ đoạn biến hóa ra. Nếu là như vậy sức chiến đấu sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi dám làm nhục ta. Lôi Kỳ Chính giận dữ, toàn bộ mái tóc bay lượn, song trưởng của hắn hợp nhất, toàn thân chín đạo màu tím giao long vòng quanh thân thể rít gào. Muốn chặn lại một chiêu này, quyền phong thịnh liệt. Như là thiên phong ở gào thét đứng dậy, phần vật nộ cuốn tới, đem Lôi Kỳ Chính thân thể đều bị nhấn chìm ẩn đi, sau đó quyền này phong vạn vẹo đứng dậy. Thiên ti vạn lũ trải rộng ở chín điều giao long trên người, đem từng tấc xé rách, cuối cùng này chín điều giao long nổ tung. A, Lôi Kỳ Chính thất thanh rít gào, cả người đều bị một quyền đánh bay. Hơn nữa có cương mãnh bá liệt quyền phong xé rách da thịt của hắn, thoan ra thân thể của hắn bên trong. Thật mạnh, đại sư huynh thật là lợi hại. Lan Hình hai con mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, vẫn chiếm lấy Lôi Thần Tháp vực ngoại thiên kiêu, thậm chí ngay cả đạo lăng một quyền đều chống không ngừng, làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh được. Loại này quyền phong chưa từng tản đi, mà là ở Lôi Kỳ Chính thân thể bên trong tuôn ra đứng dậy. Ngột, này màu vàng quyền phong bên trong, đột nhiên hiển hóa ra từng viên phù văn màu vàng. Đây là phù văn phối hợp bốn phía quyền phong, lập tức diễn biến thành từng vị đại đao, nổi giận chém ở trong cơ thể hắn xương trên. A. Lôi Kỳ Chính phát điên giống to, cảm giác toàn bộ thân thể bên trong có vô số khẩu đại đao ở cưa hắn cốt, để hắn đau đến không muốn sống. Hơn nữa có đại tinh xuất hiện, ầm ầm ầm nện ở sống lưng của hắn trên. Lôi Kỳ Chính phốc phun ra một ngụm máu lớn, hắn cong thành một cái con tôm, thân thể run, cảm giác bị cắt thành hai nửa. A. Lại là một tôn đạo trung biến hóa ra. Ở trong cơ thể hắn ong ong gõ vang đứng dậy, chấn hắn hai lỗ tai run. Hắn bưng lỗ tai lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng rít gào gào thét, cảm giác tiến vào một cái địa ngục bên trong. Đây chính là của nàng pháp, thật là đáng sợ. Đạo lăng tự lẩm bẩm, một cái vực ngoại thiên kiêu đều chống không ngừng sự đau khổ này. Như vậy của nàng pháp mạnh bao nhiêu. Đạo lăng từng trải tàn khốc luyện thể, hơn nữa bị bạch y tiên tử đạo ẩu một trận, từ từ ngộ ra một ít dằn vặt thân thể phương pháp. Mà những này tiền đề đều cần phù văn màu vàng đến phát động. Đạo lăng cũng vô hình chung khai sáng ra một môn sát sinh đại thuật. phỏng chừng tâm trí không kiên định người, căn bản là chống không ngừng. Lôi Kỳ Chính ở ho ra máu, cả người đều run, cảm giác cũng bị dằn vặt đến chết. Hắn phát điên gào thét, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bò lên liền chạy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng giết hắn, bằng không học viện chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Diệp Vận vội vã đi lên, nàng biết lần này ngoại vực đến rồi bốn cái sâu không lường được tồn tại. Nếu là thật làm thịt một cái, e sợ học viện sẽ gặp nguy hiểm ở ni. Loại này trừng phạt đủ hắn nhận được. Đạo Lăng gật đầu, cũng biết nặng nhẹ, học viện đã kinh không lên dằn vặt. Nếu là các đại thánh địa phát hiện thần nhân rời đi, hắn thật không biết sẽ phát sinh bao lớn biến cố. Học viện rất có thể sẽ bị lật tung. Ở lôi thần tháp bên ngoài, quay chung quanh rất nhiều người, bọn họ đều đang bàn luận. Vừa nãy thiếu niên đều đi vào không ít thời gian, lẽ nào bị chém xuống? Không biết, ta cảm giác thiếu niên này nên thật sự có tài. Phỏng chừng sẽ hoặc là giết ra đến, các ngươi mau nhìn. Hắn sống sót đi ra, không có bị lôi vực thiên kiêu chém xuống. Thật là một vận may gia hỏa, sống sót đi ra. Sống sót là tốt rồi, can đảm lắm, dĩ nhiên có gan khiêu chiến vực ngoại thiên kiêu. Tuy rằng chiến bại, thế nhưng người xung quanh vẫn là vỗ tay bảo hay. Cảm giác tiểu tử này cũng là người đàn ông. Đây là một cái tóc tai bù xù, cả người chảy máu, người liên tục lăn lộn từ bên trong chạy đến, trong mắt còn mang theo thần sắc sợ hãi. Hắn tuyệt đối là cái ma vương. Lôi Kỳ Chính xem đi ra bên ngoài thiên địa, cảm giác mình được cứu trợ, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét đứng dậy. Hết chương.